Chương 730, khủng bố trò chơi nữ MC, 10. Đóng lại máy tính, rút ra USB, Phong Ngọc không có lập tức đi ngủ, mà là đứng tại cửa sổ sắt đất vị trí, nhìn qua phía dưới đèn đường, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở cái kia quen thuộc trực tiếp phòng, tại khủng bố bối cảnh âm xuống, có một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm vang lên. Phù thủy, chạy mau nha, phù thủy đến. Đường quả thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển tới, bị phù thủy bắt đến, sẽ đem các ngươi ném vào trong chảo dầu nấu nha. Phối hợp với khủng bố bối cảnh âm, nàng thanh âm cũng nhiều mấy phần âm trầm, doa đến nhìn trực tiếp người xem ngao ngao kêu, đem chính mình giấu vào trong chăn, lại nhịn không được nhìn lén. Tốt, chúng ta đã trốn qua phù thủy truy kích, rốt cục muốn hướng quốc vương tỏa thành đi. Kia là một cái không có người tỏa thành, bên trong cất giấu một cái chìa khóa. Chỉ cần cờ ơ mở tới chìa khóa, mở ra thành bảo bên trong nào đó một cánh cửa, liền có thể giải trừ phù thủy nguyền rủa, làm cho cả quốc gia khôi phục lại. Đương nhiên, nếu như thất bại, chúng ta cũng sẽ lâm vào nguyền rủa bên trong, chỉ có thể chờ đợi người đến sau cứu vớt. Các vị bảo bảo, tiếp xuống lại ba con đường, một đầu là trên sông cầu, một đầu là vách núi, một đầu là trong rừng rậm đường. Trong sông có đáng sợ không có huyết nhục bạch cốt. Bọn hắn sẽ bắt lấy chúng ta đi đi qua hai chân, đem chúng ta kéo vào trong sông, nước sông sẽ ăn mòn chúng ta thân thể, đem chúng ta biến thành bạch cốt. Vách núi rất hẹp, hơi không chú ý liền sẽ rơi xuống ngã thịt nát xương tan. Rừng rậm rất thần bí, không có ai biết bên trong có cái gì, nhưng truyền thuyết là đi vào người không có một cái đi ra qua. Như vậy chúng ta nên lựa chọn cái nào một con đường đi quốc vương tòa thành đâu? Phong Ngọc nghe lấy cái kia đạo ra vẻ âm trầm lại có chút tốt nghe thanh âm, nhìn xem điện thoại giao diện biểu hiện, một cái tiểu nữ hài đang đứng tại ba con đường chỗ rẽ do dự, một khi lựa chọn sai lầm, thuộc về nàng trò chơi liền kết thúc. Muốn thông quan, chỉ có thể lần nữa tới qua. Trò chơi có thể làm lại hắn như mày, nhân sinh lại không thể đủ nặng tới. Hắn nắm thật chặt điện thoại. Trong đầu không ngừng thoáng hiện hai bóng người, một cái là làm bạn hắn 5 năm hạ ý, một cái là ngắn ngủi mấy tháng liền để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng đường quả. Không thể nghi ngờ, tiểu quả là một vị phi thường ưu tú nữ hài. Nếu như hắn ngay từ đầu cứ như vậy hỉ hệ ưu do nàng, có lẽ liền sẽ không lựa chọn nàng, sẽ mặt khác chọn một người. Nhưng hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, mỗi lần thấy tiểu ý đều có thể cảm nhận được tiểu ý chờ mong ánh mắt. Tiểu ý thích hắn như vậy. Làm bạn hắn như vậy lâu, nếu như hắn nói khả năng hiện tại không được, tiểu ý hẳn là thất vọng a. Hắn yêu tiểu ý, vì lẽ đó, hắn không thể để tiểu ý thất vọng. Hắn nhìn qua màn hình, đến mức tiểu quả, hắn nhắm lại mắt, chỉ có thể trước có lỗi với nàng, tiểu ý tại thế giới giả tưởng ở quá lâu, hắn muốn để nàng trước đi ra nhìn xem cái này mỹ lệ thế giới. Mà tiểu quả, chờ sau này hắn tìm tơ ý phù hợp cơ hội, lại mang nàng đi ra. Nguyên bản. Hắn là dự định tiêu trừ nàng sóng điện não, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn có lẽ muốn vì hai người sóng điện não trao đổi, chế định một cái ngoài ý muốn, mà không phải người làm. Tay hắn có chút phát run, mím chặt môi, hắn không quá nguyện ý để tiểu quả biết đây hết thảy đều là âm mưu. Chuyện này tiểu ý cũng không biết, chỉ có chính hắn mới biết được, vì lẽ đó che giấu không là vấn đề. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phong Ngọc thở dài một hơi. Đợi đến 12 giờ. Đường quả trực tiếp phòng đóng kín, hắn gọi đường quả điện thoại. A Ngọc, còn không có nghỉ ngơi, là nhớ ta không phải. Phong Ngọc vô ý thức nói, rất nhanh lướt qua loại kia kỳ quái cảm giác, lần trước tặng cho ngươi máy chơi game, qua không được bao lâu, hẳn là có thể sử dụng, có hứng thú hay không làm nó cái thứ nhất người chơi.